Có Phật tử hỏi cái câu hỏi này: một người lớn tuổi hiến xác có tốt không, cúi xin thầy từ bi chỉ dạy. Thì tôi nói thế này: tốt hay không tốt tùy quan niệm. Nếu với quan niệm khoa học, mình hiến xác để cho các cái nhà y học người ta mượn đó, người ta nghiên cứu và chỉ dạy cho sinh viên, thì cái đó là tốt, phải không? Còn những người mà quan niệm chết phải để cho thân thể kín đáo, trông các kỹ càng tốt, thì người đó thấy sao? Thấy vậy không tốt. Như vậy thì quyền của mỗi người thấy cái nào tốt và làm, chứ tôi không có nói đúng sai gì hết. Tôi nói bên này thì nó kẹt bên kia. Quý vị thấy cái nào thích cứ làm là tốt, không thích thì thôi.